Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói chuyên nghiệp được, thực sự là khiến cao thủ trước mặt này chê cười một phen. Vậy thì cháu có thể lén cho ta xem một chút mà. Tuy rằng ta lớn tuổi rồi, nhưng vẫn rất là tò mò nha. Vừa mới dứt lời, đáy mắt của Nhĩ Cáp Tư hiện lên tia kinh ngạc, rồi sau đó vội vã đi. Ánh mắt có vẻ chờ mong, thế nhưng cô lại không hề để ý tới anh. Trước đây cô vốn rất kính trọng người già. Nếu không phải ông lão thực sự muốn xem ảnh, cô cũng không lý do gì để đi từ chối yêu cầu nhỏ này cả. Tất Lệ Trữ gỡ máy ảnh trên cổ xuống, thao tác nhanh chóng hiện ra một loạt ảnh chụp. Đây là ảnh chụp vợ chồng ông Lý. Nếu ông bà thường hay leo núi chơi, nó không chừng còn có thể cùng bọn họ thân thiết đó ạ. Đầu gối của ta không được tốt lắm, đã nhờ Cáp Tư theo giúp tản bộ rồi. Dường như ngại Tất Lệ Trữ phải theo quá nhanh, ngón tay bấm máy có vết chai, lưu loát chính xác mà hé lộ ra. Có thể là cháu tình độ chưa cao, mấy tấm phong cảnh này chưa đủ độ nét, có nhiều chỗ không thấy được rõ ràng. Nhưng ta thấy cháu đem ảnh chụp này trở thành đen trắng, chỉnh sửa một chút thì có lẽ có sự khác biệt đó. Trở thành ảnh đen trắng phải không ạ? Tất Lệ Trữ còn đang nghĩ nên hoàn thành bức ảnh này như thế nào, cuối cùng cũng đã có biện pháp. Tiểu nha đầu à, rất là có thiên phú đó. Ta thực là rất thích tấm ảnh cháu chụp, rất là có độ tinh khiết. Không quan hệ nhân vật trong ảnh chính là bản thân ông lão, chính là bức ảnh có tỷ lệ rất cân đối, người chụp ắt hẳn là có tài nghệ rồi. Vậy thì cảm ơn ông, thì ra ông là người trong nghề sao ạ? Tất Lệ Trữ cười rất tươi cất tiếng hỏi. Ta nghe cháu nói chuyện đâu vào đấy, biểu đạt năng lực rất là có logic, không giống những người trẻ tuổi nói chuyện một chút nào. Nói chung là do cháu chỉ nói chụp ảnh nên mới tò mò muốn xem ảnh chụp của cháu một chút. Nếu người ta muốn thoái thác, cũng có rất là nhiều lý do. Trong một bài ngữ văn từ ngữ dùng tốt cũng không hẳn, mà câu cú cũng cần phải hoàn chỉnh. Chụp ảnh cũng như vậy. Ảnh chụp cùng với con người cháu rất giống nhau, có cảm giác chân thành và cũng rất là tình cảm. Thật là vậy sao? Mà kệ lời đó hay là lời khách sáo, đối với những người trẻ như cô thì có là một động lực rất lớn. Bởi vì cảm nhận được lời khen đó là thật tâm, cô cảm động đến muốn rơi lệ. Đừng nhìn cô bình thường câu nệ tiểu tiết, lời nói sắc bén, mà trên thực tế cô sống khá là cởi mở và thoải mái. Đừng hoài nghi, ta cũng chưa bao giờ tùy tiện khen người khác cả. Biết rõ như vậy, Nhĩ Cáp Tư như thế nào mà cô lại được ông ngoại khen là ảnh chụp có tình cảm chứ? Nghe thấy vậy thì Tất Lệ Trữ rất là cảm động. Cô hy sinh giấc ngủ chạy đến nơi đây, vất vả như vậy quả nhiên rất là đáng giá. Đối với sự ủng hộ của nhà nhà anh, xem ra cô đã được gặp người tốt rồi. Cô cúi người xuống coi như là lời cảm tạ ngầm đến ông ngoại của Nhĩ Cáp Tư. Nhưng bây giờ cô đã biết, thì ra ông ngoại cũng không phải là ông nội. Nhưng mà ông ngoại, đợi một chút ông ngoại ư? Tự nhiên cô ôm máy ảnh nhảy dựng lên, hai mắt trợn ngược trong lòng đầy kinh ngạc. Ngài là bậc thầy Trần Phong sao? Em có ổn không? Thầy Tất Lệ Trữ hóa đá một lúc lâu không cử động, Nhĩ Cáp Tư có ý tốt mà quan tâm, nhưng phản ứng của cô là quá khoa trương đi. Như thể là gặp một bậc cao tăng đắc đạo, hai anh lúc nãy thiếu chút nữa thì phun ra một câu. Nữ thí chủ à, ngài nói quá lớn rồi. Cháu biết ta sao? Trần Phong mỉm cười cất tiếng hỏi. Tất Lệ Trữ nuốt nước miếng rồi ra sức gật đầu. Nhấp ảnh gia đại tài, tiền bối Trần Phong, danh tiếng lừng lẫy. Cháu rất là thích tác phẩm nước của ngài. Yên lặng, giọt nước bàng bạc, các góc ảnh đều đạt trạng thái hoàn mỹ. Ngài chính là thần tượng của cháu đó. Lúc nào cháu cũng nghĩ rằng Nhĩ Cáp Tư học trường chỉ là gối thêu hoa. Sau này nghe anh ấy nói là cháu của ngài, cháu mới gia nhập hội nhiếp ảnh này. Thêu hoa, gối đầu ư? Nghe những lời này của cô, trán của Nhĩ Cáp Tư hiện lên ba vạch đen. Chẳng lẽ là cô có tình cảm với cái gối thêu hoa sao? Xã trưởng à, thật là xin lỗi, tôi chỉ là nói thẳng cũng không có ác ý đâu. Sau khi gia nhập xã đoàn, tôi mới biết được không thể nhận xét một người chỉ thông qua vẻ bề ngoài. Kỹ xảo chụp ảnh của xã trưởng thực là khiến người ta bội phục. Thật không hồ là cháu ngoại của tiền bối Trần Phong nha. Tất Lệ Trữ nhanh chóng khẳng định, khiến cho Nhĩ Cáp Tư ra khóc giờ cười. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà lại vòng vo nói tới chuyện khác, hành động rất chi là tự nhiên. Thế nhưng lại chiếm hết lời nói của ông ngoại. Anh cũng đến bội phục. Ông ngoại thực sự là một nhiếp ảnh gia có tiếng một thời. Tuy vậy anh cũng chưa bao giờ có áp lực dưới danh tiếng của ông. Anh thực sự là rất tự hào khi là cháu ngoại của ông. Cáp Tư à, vị đồng học của cháu này rất là thú vị nha. Ông lão thân thiết rót một chén nước cho cô. hàn huyên nhiều như vậy, cháu cũng khát nước rồi. Mà đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net